Thần Điêu Phong Vân, chương 317, độc kế, góc truyện audio.com. Mắt thấy cuối cùng Tần Xương tiến vào Lăng Vân Quật, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra ý cười, này đổ giảm đi hắn không ít công phu tránh ở một bên, chậm đợi một lát, Huyết Thiên Quân đoán trước đúng vậy, cùng Tần Xương đi vào Nhạc Sơn Đại Phật Tù Nô cùng Tử Nô, rốt cục không thể khống chế trong lòng nghi hoặc hướng về Lăng Vân Quật đi rồi đi, chúng ta thật sao muốn vào đi. Tù Nô có chút khiếp đảm, Tử Nô cười cười chỉ Lăng Vân Quật nội nói. Sợ cái gì, đương kim trên đời hai đại cao thủ ở phía trước dò đường, người ta đi vào chỉ cần có không ổn, lập tức rời khỏi đến, có bọn họ chống đỡ, không có việc gì. Tuy rằng Tử Nô nói như vậy, hắn trong lòng cũng thế không nắm chắc Lăng Vân Quật xuất hiện hỏa diễm, là cỡ nào kỳ quái. Hai người ở cái động khẩu chậm đợi một lát mới cùng nhau đi vào Lăng Vân Quật. Gì, này Lăng Vân Quật nhưng thật ra kỳ lạ thật sự, cái động khẩu xuống phía dưới kéo dài, sẽ không sợ kia nước lên yêm nơi này. Tù Nô mắt thấy chính mình cùng Tử Nô sờ đi trước xuống phía dưới sơn động, kỳ quái nói. Tử Nô nhưng thật ra không giống hắn như vậy kỳ quái, chính là nhẹ giọng nói. Này động cổ quái thực, cẩn thận một chút. Hai người được rồi hồi lâu, đến tam xóa cái động khẩu ngừng lại, Tù Nô nhìn trước mắt tam con đường, không khỏi hỏi. Chạy đi đâu? Tử Nô lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ta như thế nào biết? Ngay tại hắn vừa dứt lời, hai người phía sau truyền đến một người nam nhân thanh âm, rất lạnh giống như là địa ngục truyền đến quỷ mị thanh âm. Các ngươi không có đường đi trước vậy ở trong này hảo hảo hôn mê đi. Trống trải sơn động lộ vẻ lúc này âm, Tử Nô cùng Tù Nô cơ hồ đồng thời xoay người, nhưng là phía sau nào có bóng người, nhưng là vừa rồi kia gần như ở bên tai vang lên nói chuyện thanh tuyệt đối không phải ảo giác, bằng không hai người sẽ không nhất trí xoay người. Tù Nô trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, sợ hãi than nói. Ngươi vừa rồi nghe được, là kia thanh âm ngay tại nơi này vang lên, Tử Nô đốt đầu cũng có chút sợ hãi. Tù Nô rút ra bên hông bội kiếm, nghi hoặc nói. Cái gì là hôn mê, người kia ở nơi nào? Hắn trong thanh âm tịnh là sợ hãi, Tù Nô cùng Tử Nô trở thành giang hồ nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ đụng tới quá bậc này việc lạ, một người nói chuyện tại bên người, nhưng là bọn họ lại cảm không đến có nhân tồn tại. Như vậy khả năng chỉ có hai loại, người kia không hề nơi này, đương nhiên đây là không quá khả năng, mà một cái khác khả năng, chính là người nọ công lực đã muốn vượt qua hai người rất nhiều, cho dù hùng bá xuất hiện, Tù Nô cùng Tử Nô cũng khả ở mấy chục thước trong vòng, cảm thấy hắn trên người lộ ra kia cổ bá đạo. Hôn mê ý tứ chính là tử vong, đột một lại một thanh âm vang lên khởi, kia thanh âm ngay tại hai người phía sau. Có lẽ là tinh thần bị trong nháy mắt đe dọa đến, hai người xoay người đồng thời, xuất liên tục thủ như vậy đơn giản người trong võ lâm, tẫn khả làm được đều không có làm được, khi bọn hắn trở lại nhìn lại khi chỉ thấy một đạo ngân quang ở trước mắt chợt lóe. Phốc phốc, lưỡng đạo máu tươi theo hai người cổ phun ra, chính là vài giây gian, Tử Nô cổ họng như hồi quang phản chiếu bàn, kêu rên một tiếng. Nhìn suy sụp té trên mặt đất hai cái thi thể, Huyết Thiên Quân dùng bọn họ trên người quần áo xoa xoa chính mình bảo kiếm, mắng thầm. Đáng chết Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái, nhất định có điều phát giác. Góc truyện audio.com, giống như ngủ đã lâu cũng tốt giống trích mị nhất tiểu hội, Nhiếp Phong mở hai tròng mắt choáng váng đầu hoa mắt nhìn mặt trên quang điểm, hắn một chút làm đứng lên, kinh hãi nhìn chung quanh hết thảy. Nhìn chính mình bên người nằm Đoạn Lãng, Nhiếp Phong chạy nhanh diêu hắn vài cái. Đoạn Lãng cũng mở mắt làm nhìn đến bên người Nhiếp Phong khi trên mặt hắn lộ ra vui sướng, ngồi dậy khi nhìn đến chung quanh hết thảy, không khỏi kỳ quái hỏi. Nhiếp Phong, này, nơi này là chỗ nào? Nhiếp Phong lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Chúng ta hẳn là ở Lăng Vân Quật trong vòng. À, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi kia hỏa diễm là cái gì? Đoạn Lãng đứng lên, cảm thấy chính mình không có bị thương, như thế càng làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Tùy theo đứng lên, Nhiếp Phong nghĩ nghĩ, trên mặt nhỏ đậu đại mồ hôi, đó là mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình chứng kiến, hắn chỉ biết là, đó là hắn chưa bao giờ gặp qua kỳ thú, một thân thiêu đốt cháy diễm quái vật. Làm hai người chung quanh tuần tra một phen khi, mới phát hiện này cực đại sơn động thế nhưng không có môn, cũng tức là hai người là bị vây ở nơi này. Một cái đi ra chung, Nhiếp Nhân Vương hai tay trống trơn, mà ở hắn phía trước cấp tốc đi trước Đoạn Soái, trong tay còn nắm hắn hỏa lân kiếm. Hai người đi rồi hồi lâu, nhưng là này đi ra, như là vĩnh vô chừng mực, càng như là ở qua lại vòng quanh, làm cho hai người đi như thế nào cũng đi không đến cuối. Đoạn Soái, không cần ở đi phía trước đi rồi, kết quả tuyệt đối là giống nhau, tam con đường, chúng ta lựa chọn sai lầm rồi. Nhiếp Nhân Vương rốt cục ngừng lại, trầm giọng nói. Đoạn Soái hồi đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Vương, trầm mặc một lát thật mạnh gật gật đầu nói. Nhiếp huynh, người có biết vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết có bao nhiêu sắc bén, người kia không phải Nhiếp Phong, cũng không phải con ta Đoạn Lãng, người ta đều biết nói, nơi này là. là cái cạm bẫy, Niếp Nhân Vương lại không thấy như vậy, hắn nhẹ giọng hỏi. Kia Chiến Tư thực không phải ngươi hả? Ha ha, ta Đoạn Soái tìm ngươi luận võ, ngươi cũng không theo ta so với, huống hồ ta Đoạn Soái sẽ không vì trọng trấn ta Đoạn danh dự gia đình uy, mà chiếu cáo võ lâm, ta và ngươi luận võ chuyện chính là ta rất kỳ quái, ngươi cho ta hạ chiến thư, ta cho ngươi hạ chiến thư, lại đều là chúng ta chữ viết. Đoạn Soái bình tĩnh đạt được tích nói. Nghe thế, Niếp Nhân Vương ngửa đầu nở nụ cười, nhưng này cười càng như là ở vô lực cười, hắn Niếp Nhân Vương rong ruổi giang hồ võ lâm mấy năm, được Đao Vương danh hiệu ẩn cư điền viên, nghĩ tới thượng hạnh phúc ngày, nhưng là ông trời cố tình không cho hắn cơ hội này. Là ai muốn dùng như vậy độc kế? Đoạn Soái nhìn có chút phát cuồng Niếp Nhân Vương, trầm giọng nói. Nhân Vương, trước mắt là trước tìm được Niếp Phong Hòa ta khuyển từ Đoạn Lãng, nếu là bọn họ có cái gì bất chắc ta cùng với ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Hai người dừng ở đối phương khoảnh khắc đi ra chung đột nhiên vang lên một người khác thanh âm. Còn sống không có ý nghĩa, vậy không sống bái. Nghe được một tiếng cười quái dị cùng những lời này khi, hai người lập tức hướng phía sau đến khi thông đạo nhìn đi. Đang có một bóng người hướng bọn họ đi tới, làm đi đến phụ cận khi, Đoạn Soái ánh mắt lộ ra kinh hãi, cũng lộ ra nghi hoặc. Là ngươi, Đoạn Soái thật sự không thể tin được trước mắt nhân dĩ nhiên là chính mình ở đại chùa Lý gặp cái kia từ bào nam nhân. Khóc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân cười nhìn hai người, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo một phen đại đao, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái, cười lạnh nói. Bắc Ẩm Cuồng Đao, Nam Lân Kiếm Thủ, hai đại cao thủ, lại có cơ hội kề vai chiến đấu, các ngươi tử cũng có thể thấy đủ. Đột nhiên Huyết Thiên Quân trên người tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế, cứ việc Đoạn Soái lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Thiên Quân khi, nghĩ đến hắn chính là cái hội điểm võ công anh nông dân, tái đến đại chùa, hắn có thể đả bại hùng bá đồ đệ Tần Xương, này hết thảy cũng không phải trùng hợp mà là hắn cố ý lâm vào. Niếp Nhân Vương đổ không giống Đoạn Soái, hắn gặp qua nhân, cho dù là Đoạn Soái diện mạo, đều y hi gian mơ hồ, huống hồ Huyết Thiên Quân cùng hắn ở một cái thôn khi cũng không cùng hắn chạm qua vài lần. Hắn là ai vậy? Niếp Nhân Vương chính là lạnh lùng hỏi câu. Đoạn Soái cười vang nói. Nếu ta không đoán sai, chúng ta tới nơi này luận võ chính là vị này bằng hữu tác hợp chúng ta còn mất tích cùng hắn cũng có tất nhiên quan hệ. Nghe Đoạn Soái như vậy vừa nói, Niếp Nhân Vương trên mặt lộ ra dữ tợn, hắn đã muốn mất đi chính mình ái thê, hiện tại ngay cả chính mình con cũng muốn mắt thấy mất đi, hắn như thế nào có thể nhận này đả kích tuy rằng không có vũ khí tuy rằng bị trọng thương, khả Niếp Nhân Vương vẫn là không kiêng nề gì bừa bãi như cũ, càng dưới vi kiều, nhìn Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đem con ta trả lại cho ta, bằng không ta khiến cho ngươi chết ở của ta Ngạo Hàn Lục Tuyệt hạ. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói. Ngạo Hàn Lục Tuyệt bên trong Hồng Hạnh gia tường, nhưng là ngươi tân ngộ ra chiêu thức. Niếp Nhân Vương ngẩn ra, vội la lên. Ngươi như thế nào biết? Hai tay của hắn đều nắm thành quyền đầu, ba ba vang lên. Ở một bên Đoạn Soái vẫn chưa xuất thủ, hắn nhưng thật ra càng muốn biết hôm nay Niếp Nhân Vương, vì cái gì hội như thế điên cuồng, không tiếc sinh mệnh cùng chính mình huyết hợp lại. Bởi vì Nhan Doanh là ta mang đi, nàng yêu thượng ta cùng ta có vợ chồng chi thật chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ như keo như sơn, còn đừng nói, nàng nhưng là một cái cực phẩm nữ nhân A, text được lấy tại Ết Thiên Quân tự cố mục đích bản thân nói xong, trong giọng nói dụ phát rõ ràng. Niếp Nhân Vương nghe, rốt cuộc nghe không nổi nữa, nếu trước mắt nam nhân tại nói dối, lại như thế nào hội quen thuộc Nhan Doanh hết thảy, lại như thế nào biết chính mình cùng Niếp Phong chuyện, hắn trăm phương ngàn kế mưu hoa luận võ, nguyên lai chính là muốn cho chính mình cùng Đoạn Soái đến nơi đây đến. Ha ha, cái kia nữ nhân theo ngươi lại như thế nào, ngươi đã nhất định từ, nàng xứng đáng thủ tiết. Niếp Nhân Vương cũng ngửa đầu cười to. Đoạn Soái xem như thực hiểu biết Niếp Nhân Vương, nhưng là đối Niếp Nhân Vương biểu hiện như vậy, cũng là không nghĩ ra, ngay cả lão bà đều bị nhân đoạt đi, hắn thế nhưng còn cười được. Ngay tại Niếp Nhân Vương cuồng tiếu không chỉ hết sức, Huyết Thiên Quân đột nhiên thân hình nhất lùi, trong tay đại đao vũ ra trắng bạch đắc tượng u linh ánh đao, vận tốc ánh sáng bình thường hướng Niếp Nhân Vương cổ bổ tới, Niếp Nhân Vương làm sao biết hắn như vậy đột nhiên động thủ. Khóc chuyện audio.com. Kia đem nhìn như bình thường đại đao, lại không biết hàm dẫn theo bao nhiêu cường đại lực lượng, Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái chỉ cảm thấy trước mặt đánh úp lại một trận cuồng phong, Đoạn Soái kinh ngạc rất nhiều, phản ứng cực nhanh về phía sau thối lui, nhưng thật ra bị trọng thương Niếp Nhân Vương, cũng tưởng lui, lại yếu so với Đoạn Soái mạn thượng một ít. Cao thủ so chiêu ai trước ra chiêu tất nhiên sẽ có ưu thế, hơn nữa giao thủ trong lúc đó, cao thủ so chiêu khi nhất chiêu chi kém liền khả quyết định sinh tử, Niếp Nhân Vương trên mặt tươi cười cơ hồ cũng không thu hồi, kinh cụ cũng không xuất hiện ở trên mặt khi, đầu của hắn, đã bị Huyết Thiên Quân hoành phách một đao. Phốc, một tiếng đầu bị chém xuống dưới. Không, Đoạn Soái kêu thảm một tiếng. Tuy rằng cùng Nhiếp Nhân Vương là đối thủ, nhưng là hắn cùng Nhiếp Nhân Vương hữu tình lại chỉ có hai người biết. Mắt thấy Nhiếp Nhân Vương ngay cả nửa điểm dãy rùa đều không có, đã bị tan mất đầu, Đoạn Soái ở sợ hãi dưới, vẫn như cũ làm ra cao thủ phản ánh, thì phải là cầm kiếm hướng Huyết Thiên Quân đâm tới. Nhớ ký tên của ta kêu Huyết Thiên Quân, Thành Quỷ Hảo có cái niệm tưởng. Nhiếp Nhân Vương đứng thi thể sau, Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói câu. Đoạn Soái không thấy được hắn thu đao, mừng thầm đã biết nhất kích tất nhiên đắc thủ, nhưng là kiếm cơ hồ yếu đâm đến Huyết Thiên Quân đời trước khi chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng thấu tâm chợt lạnh, Đoạn Soái kinh cụ cúi đầu, nhìn sỏ xuyên qua chính mình trường kiếm. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy, kia rõ ràng là một phen đại đao, như thế nào hội đột nhiên biến thành một phen trường kiếm. Huyết Thiên Quân thu hồi trường kiếm, đi đến từ cũng không sáng mắt trợn tròn mắt Đoạn Soái trước người, thủ nhất phủ, làm cho Đoạn Soái ánh mắt đóng thượng. Ha ha, người đến từ cũng sẽ không biết, của ta binh khí so với của ngươi Hỏa Lân kiếm tốt bao nhiêu lần. Huyết Thiên Quân nhe răng cười, đem Hỏa Lân kiếm trở vào bao, mang theo cái chuôi này trong chốn võ lâm bài danh tiền 10 thần binh lợi khí, hướng về đến khi đường đi trở về, chân chính kế hoạch đã ở giết Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái sau bắt đầu thi hành, hết thảy, đều phải tại đây Lăng Vân quật phát sinh. Võ lâm tất cả đều biến hóa phong vân, Huyết Thiên Quân phải làm hết thảy, đem thay đổi phong vân sở hữu nữ vận mệnh chiếu đan toàn thu, hợp tập đòi lấy xem thông cáo. Khách chương.